Lời của hắn cũng rất hợp tình hợp lý. Mọi người xung quanh lại ồn ào, khuyên bảo, góc truyện audio.com, Ngô Y Y lập tức mở quà, cách chương.